Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, bé ngoan. Gấu con. Vì ngự tiền thị vệ tam xoa kích vạn thưởng thêm chương một chương. Tỷ, ngươi tuyệt đối đừng đến. Còn có nửa giờ liền đăng ký. Yên tâm đi, đến Việt Châu sẽ báo bình an. Đường Xương ôm Đường Quả Nhi. Tiểu nữ ở trong lồng ngực của hắn ngủ rồi. Bọn họ là thừa dịp cuối tuần đến. Ngày mai Đường Xương cùng Đường Quả Nhi đều muốn đến trường. Nguyên bản Đường Xương định 4 giờ chiều máy bay. Buổi sáng, anh Hùng, phim mới tuyên bố sau khi kết thúc. Hắn trở lại Đường Chăn nơi ở. Sững sờ một lúc, liền thu dọn đồ đạc. Mang theo Đường Quả Nhi đến sân bay. Nhưng không nghĩ tới bởi vì có sấm chớp mưa bão. Chuyến bay đến trễ, hiện tại đã sắp buổi tối 9 giờ. Truyền đến tin tức nói sấm chớp mưa bão đã kết thúc. Nửa giờ sau an kiểm đăng ký, tiểu nữ trên người cuốn lấy Đường Xương áo sơ mi, ngủ say sưa thơm ngọt. Đường Xương toàn bộ hành trình ôm nàng, đợi được đạt Việt Châu lúc, đã là rạng sáng rồi. Vừa ra sân bay liền nhìn thấy Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh. Hai người vẫn lo lắng chờ đợi. Vào lúc này nhìn thấy nhi nữ an toàn trở về, cuối cùng yên lòng. Ba mẹ, không phải để cho các ngươi đừng tới sao? Đều muộn như vậy, thân thể quan trọng. Đường Tam Kiếm tiếp nhận Đường Xương dương hành lý. Hoàng Tương Ninh tắc muôn ôm quá Đường Quả Nhi. Nhưng tiểu nữ một cảm giác có động tĩnh, lập tức chăm chú ôm Đường Xương tay không thả. Mẹ, ta đến ôm đi, cô nàng này rất nặng ký. Đường Quả Nhi ở ngủ không nghe. Không phải vậy Đường Xương xong đời rồi. Ngay mặt nói cô gái mập, thật là không có lễ phép. Đường Tam Kiếm, Đường Quả Nhi không khóc đi. Đường Xương cúi đầu nhìn một chút khuôn mặt đỏ bừng bừng tiểu nữ, cười nói, còn khóc, không biết có bao nhiêu hài lòng. Nhà đầu điên một cái. Ba người vừa đi, vừa tán gẫu. Hoàng Tương Ninh một lúc hỏi dò Đường Chăn tình huống, một lúc hỏi dò Đường Quả Nhi tình huống. Sự không lớn nhỏ, một đôi nhi nữ là nàng toàn bộ lo lắng. Lên xe, Hoàng Tương Ninh nhấc lên một cái bình thủy. Bên trong trang nàng nấu cháo gà. Nghe nói chuyến bay đến trễ, muốn đến rạng sáng mới có thể đến. Nàng liền nhớ ra giết. Tổng lo lắng Đường Xương cùng Đường Đường đói bụng hỏng rồi. Nấu cháo ngon, không chịu ở nhà chờ. Cố ý theo Đường Tam Kiếm đến sân bay tiếp người. Đều hơn 50 tuổi người. Thức đêm thân thể không chịu nổi. Đem Đường Quả Nhi cho ta ôm. Người ăn chén cháo, lót lót cái bụng. Hoàng Tương Ninh nói xong là muốn ôm đi Đường Quả Nhi. Thế nhưng ôm bất động a. Cô nàng này cuốn lấy Đường Xương. Trong ngực của ca ca càng ấm áp. Quên đi, không bao lâu, sau khi về nhà ăn nữa cũng không muộn. Hoàng Tương Ninh chỉ có thể coi như thôi. Hỏi Đường Xương phim mới tuyên bố sự tình. Bọn họ cũng tại tuyến nhìn trực tiếp. Lão Hoài vui mừng. Không thấy Tam Kiếm huynh dọc theo con đường này đều không hung hắn mà. Muốn đặt từ trước, mang theo Đường Quả Nhi muộn như vậy về nhà, chuẩn cũng bị mắng thảm. Ở, anh Hùng, phim mới tuyên bố trên, Đường Xương chỉ là vai phụ. Người ở chỗ này, mỗi một cái đều so với hắn đại già nhiều lắm. Những kia ký giả truyền thông tuy rằng hiếu kỳ về hắn, nhưng đối mặt càng to lớn hơn minh tinh, Đường Xương cũng là không quá quan trọng rồi. Sở dĩ ở toàn bộ hiện trường buổi họp báo, Đường Xương trừ bỏ mới bắt đầu giới thiệu sắc thái ngôn ngữ ở ngoài, phía sau liền toàn bộ hành trình bàng quan. Nhớ kỹ Đường Chăn căn dặn, ít nói xem thêm nghe nhiều. Tuyên bố sau khi kết thúc, Đường Xương liền cáo từ rời đi. Không có cho truyền thông siêu tầm cơ hội. Liên quan với anh Hùng, phối nhạc, Trương Phi nghe xong Đường Xương kiến nghị, sẽ đi xin đàm tư. Nhưng cùng lúc hy vọng Đường Xương rảnh rỗi nhiều hỗ trợ nghĩ kế. Nói đến cùng, hắn đối đàm tư đến cùng có thể hay không thích hợp. Anh Hùng, vẫn là đánh dấu chấm hỏi. Căn cứ hành trình, anh Hùng, đoàn kịch trạm thứ nhất sẽ ở Thịnh Kinh điện ảnh và truyền hình căn cứ. Đến cuối tháng 10 đầu tháng 11 thời điểm, đem xuôi nam đất thục. ở nơi đó lấy ngoại cảnh, sau lại lên phía bắc tây bắc Đại Mạc, Đường Xương làm biên kịch, không thể hoàn toàn hất tay, bất cứ lúc nào làm tốt lao tới đoàn kịch chuẩn bị. Thông thường mà nói, biên kịch đều là tùy tùng đoàn kịch, thậm chí có biên kịch sẽ gánh chịu cho diễn viên giảng hí nhiệm vụ. Thế nhưng Đường Xương tình huống đặc thù, ở sớm nhất nói chuyện hợp tác thời điểm, liền đem tình huống cùng Trương Phi nói rồi. Trương Phi cũng lý giải đồng ý. Về đến nhà, Đường Xương trực tiếp ôm Đường Quả Nhi trở về phòng. Hoàng Tương Ninh cho nàng bày sẵn giường nhỏ. Tiểu nữ nằm trên giường còn nắm chặt Đường Xương không thả. Hoàng Tương Ninh buồn cười đem ngón tay của nàng buông ra. Liền làm muốn đem Đường Xương giải phóng ra lúc. Tiểu nữ đột nhiên tỉnh rồi. Mắt buồn ngủ mông lung nhìn một chút chu vi. Hồ đồ hỏi này nơi nào nha? Mới vừa hỏi xong nói. Tiểu nữ mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Lại khép lại. Đường Xương nhân cơ hội liền đi. Lại nghe Đường Quả Nhi nói rằng. Tiểu Xương thật tốt chơi nha. Thật vui vẻ. Quay đầu nhìn lại. Tiểu nữ nhắm mắt lại. Nửa ngủ nửa tỉnh bên trong. Lại lần nữa nỗ lực mở mắt ra. Tiểu Xương. Lần sau chúng ta lại đi tìm tỷ tỷ chơi có được hay không? Đường Xương ra hiệu Hoàng Tương Ninh đi về trước ngủ. Hắn đem Đường Quả Nhi hống ngủ lại đi. Hoàng Tương Ninh hôn một cái Đường Quả Nhi đỏ đô đô khuôn mặt. Trở về phòng, nàng xác thực mệt mỏi. Lớn tuổi không chịu nổi. Đường Xương ngồi ở mép giường. Đối Đường Quả Nhi ôn nhu nói. Tốt, lần sau chúng ta lại đi tìm tỷ tỷ chơi. Lần này Đường Quả Nhi rất ngoan, biểu hiện bổng bổng đát. Đường Quả Nhi, bởi vì ta là đại hài tử rồi tương đương lợi hại lắm. Đường Xương cùng nàng hàn huyên vài câu, nghe tiểu nữ thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ, lại ngủ, lúc này mới ra cửa. Ngày thứ hai sáng sớm, Đường Xương còn đang ngủ, cửa liền bị người đẩy ra, một cái ăn mặc gấu nhỏ áo ngủ thân nhỏ bò lên trên giường. Ngồi xổm ở Đường Xương đầu một bên nhìn một chút, nhỏ giọng gọi tiểu Xương ngươi mau tỉnh lại, ta muốn đi học rồi. Đường Xương mắt buồn ngủ mông lung mở mắt ra, Đường Quả Nhi đột nhiên đưa tay đến môi hắn, líu lo, níu hai lần hắn râu mép, ngạc nhiên nói, tiểu Xương ngươi dài râu mép hai, cùng ba ba đồng dạng già rồi, chớ lộn xộn, đau. Đường Xương khốn vô cùng. Không muốn để ý đến nàng, làm bộ nhắm mắt lại, rất nhanh sẽ phát ra tiếng ngáy, cho rằng như vậy Đường Quả Nhi có lẽ sẽ đi, nghĩ tới quá ngây thơ rồi. Đường Xương mới vừa nhắm mắt lại, liền cảm giác trên mặt hô đến một cỗ nhiệt khí, có chỉ tiểu chư chư đem mũi tiến tới, lẽ nào là nghĩ trộm hôn ta, cảm tạ ta tối hôm qua chăm sóc nàng. Đường Quả Nhi thật lớn lên hiểu chuyện rất nhiều. Vui mừng a tương đương Đường Xương căn cứ ăn muội muội thiệt thòi không tính chịu thiệt ý nghĩ. Làm bộ bất động, ai biết đột nhiên môi tê dần, chớp mắt một cái giật mình. Đường Quả Nhi gấu con này níu rơi xuống hắn một cái chòm râu. Đường Xương mở mắt ra, sờ sờ râu mép, đầy mặt sát khí nhìn chằm chằm ha ha cười gượng Đường Quả Nhi. Đưa tay liền muốn đem nàng nắm lấy, cô nàng này biết không cẩn thận gây họa. Thật nhanh nhảy xuống giường, đứng ở cửa, đầu tiên là đối nắm bắt ngón tay cái cùng ngón trỏ thổi khẩu khí, đem nhổ chòm râu thổi rơi, sau đó cười hì hì đối lạnh lùng Đường Xương nói, ta không phải cố ý, tiểu Xương bỏ qua cho ta đi. Đường Xương nhịn một chút, ấn xuống rời giường khí, nói rằng, sáng sớm ngươi không ngủ tới chỗ của ta làm gì. Đường Quả Nhi sờ sờ bụng nhỏ. Nói, tiểu Xương ta đói rồi. Đường Xương muốn ngủ, không chịu trách nhiệm nói. Đói bụng ta cũng không đồ ăn vặt, tìm ta không dùng, chờ mụ mụ rời giường làm cho ngươi bữa sáng. Đường Quả Nhi, mẹ còn đang ngủ, ta hiện tại liền đói bụng. Tối hôm qua bọn họ là ở phi trường đơn giản ăn bữa tối. Đường Quả Nhi mặc dù là ăn vặt hàng, thế nhưng sân bay cơm canh mọi người đều biết. Không nói quý đi, còn đặc biệt khó ăn. Đến nỗi Đường Quả Nhi dĩ nhiên không ăn xong còn lại cơm. Đường Xương con mắt vừa chua xót lại chát. Tuy rằng không soi gương, thế nhưng hẳn là có mắt gấu trúc. Thật rất không tinh thần. Ngã trên giường dùng gối che đậy đầu. Tiếng trầm nói rằng, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Chờ ta lại ngủ một hồi làm cho ngươi bữa sáng. Hiện tại bé ngoan nằm trên giường đi. Đường Quả Nhi, vậy ta có thể cùng ngươi ngủ chung sao? Đường Sương, không thể. Ta là nam sinh, ngươi là nữ sinh. Mau trở về. Đường Quả Nhi, ngươi là ca ca cũng không được sao? Đường Sương không nói lời nào. Bởi vì sẽ không ngừng. Đường Quả Nhi bla bla vài câu sau. Gặp Đường Sương căn bản không để ý tới nàng. Cái bụng lại đói bụng ùng ục gọi. Cảm thấy Đường Tiểu Sương thật không ái tâm. Hừ một tiếng. Hì hục chạy đến sân thượng. Tìm tới Đường Tiểu Võ. Cười hì hì cùng Tiểu Vẹt hàn huyên một ngày trời. Sau đó nhấc theo con chim này lại đi tới Đường Sương gian phòng. Hát. Đường Quả Nhi đối Đường Tiểu Võ nói rằng. Nàng cho rằng chỉ cần ca sướng Tiểu Sương. Tiểu Sương sẽ đối với nàng không nhắc chuyện cũ. Hơn nữa sẽ lập tức rời giường cho nàng làm điểm tâm. Đường Sương mơ mơ hồ hồ bên trong. Đột nhiên liền nghe đến một cái khói cổ họng cạc cạc kêu to. Ca ca, ca ca, em ma, giật mình. Tiếp liền nhìn thấy con này đủ mọi màu sắc Tiểu Vẹt. Ai là ca ca ngươi? Đừng loạn đối người gọi. Tiếp khói cổ họng cạc cạc đại hát. Trên đời chỉ có ca ca tốt, tương đương có ca hài tử giống khối bảo. Chấm ngoặc kép, Đường Sương sâu sắc thở dài. Cảm giác muốn không thở nổi. Đây là tức giận. Hắn dùng sức mà xoa xoa hai mắt sưng đỏ. Ánh mắt bất thiện ngồi dậy. Đầu tiên là đối Đường Tiểu Võ hô lớn. Câm miệng, đừng hát. Đường Tiểu Võ ca sướng một trận. Tiếp hô to, ca ca, ca ca. Ban đầu rời giường khí liền rất lớn. Vừa nãy lại bị Đường Quả Nhi nháo trò nhảy. Khí càng tăng lên. Nhưng nghĩ tới đây là muội muội, muốn hòa ái muốn yêu. Không thể phát hỏa. Thế là cường ép xuống. Kết quả hiện tại liền một con chim nhỏ đều đến khí hắn. Này cảm giác không có cách nào ngủ. Lời thật thì khó nghe còn có đạo lý. Nhưng hiện tại liền nịnh hót ngọt ngào chán lời nói đều khó nghe. Đối Đường Quả Nhi, Đường Tiểu Võ loại này nằm ở nhược thế địa vị tiểu hài tử cùng động vật nhỏ tới nói. Tháng ngày thực sự là càng ngày càng không tốt lan lộn. Đường Sương, Đường Đường, để chim nhỏ này im miệng. Đường Quả Nhi, ngươi cho ta làm điểm tâm sao? Đường Sương bất đắc dĩ nhìn một chút cô nàng này. Đẩy một đôi mắt gấu trúc. Được rồi, làm liền làm đi. Đem tối hôm qua Hoàng Tương Ninh nấu cháo gà hâm lại. Nhưng, không đánh hai lần đứa nhỏ này. Ngày hôm nay một ngày đều muốn không thoải mái. Thế là Đường Sương nói với Đường Quả Nhi. Ngươi tới, ta cùng ngươi nói hai câu lặng lẽ nói, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.